Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476, chương 477, thần giới. Ta quyết định, tất cả thần để khiếp sợ không gì sánh nổi. Tuy nhiên bọn họ có thể cảm nhận được Diệp Vũ thực lực khí tức. Nhưng cho dù đè thấp tự thân thực lực, bọn họ cảm nhận được khí tức vẫn như cũ cực kỳ khủng bố. Bọn họ không nghĩ tới, cái này cũng chỉ là Diệp Vũ 1% thực lực trình độ. Hủy diệt chi thần hoảng sợ, chính mình thân là thần vương, làm sao lại xuất hiện mạnh mẽ hơn hắn gấp trăm lần thần? Cái này sao có thể? Hắn thần để truyền thừa đến từ nơi đâu? Chẳng lẽ không phải cái này cái tinh hệ? Đến từ càng xa xôi tinh hệ, đánh vỡ hắn nhận biết, nói rõ không phải tồn tại ở hắn chỗ nhận biết tinh hệ. Nếu như không tin, có cần hay không ta phơi bày một ít? Diệp Vũ dứt lời, nhất thời tất cả thần để mặt lộ vẻ kiêng kỵ, ào ào lắc đầu. Diệp Vũ thực lực không đang áp chế. Rất nhanh tất cả thần lần nữa không cảm ứng được Diệp Vũ thực lực ba động. Bọn họ rõ ràng biết, cùng Diệp Vũ không phải một cái không gian, thực lực chênh lệch quá xa. Hủy diệt chi thần sắc mặt khó coi, thần giới làm sao lại xuất hiện khủng bố như thế thần? Như vậy địa vị của mình. Một giây sau, Diệp Vũ ngạo nghễ mở miệng, về sau thần giới, ta chung kết chi thần định đoạt, có ý kiến gì hay không? Chúng thần trầm mặc. Hủy diệt chi thần nhíu mày mở miệng, ngươi nói tính toán, ngươi đối thần giới còn không hiểu rõ, chờ ngươi hiểu rõ thần giới quy tắc đồng thời thừa nhận, về sau, chúng ta có thể cân nhắc. Diệp Vũ thản nhiên nói, quy tắc, không cần nhìn, ta cũng là quy tắc. Hủy diệt chi thần trầm giọng nói, ngươi muốn một người trưởng khống thần giới sao? Không có quy củ sao được? Thân là trưởng khống giả, cũng muốn tuân thủ quy củ. Ta nói, ta chính mình là quy tắc, thần giới một ít quy tắc, sớm cái kia vứt bỏ, tại ta trưởng khống dưới, thần giới sẽ càng ngày càng tốt. Còn quy tắc, một câu, công đạo tự tại nhân tâm. Diệp Vũ nhìn về phía Đường Tam, ta sẽ để ta huynh đệ trưởng quản, ta huynh đệ cách làm, tuân theo thì là đúng, vi phạm cũng là sai. Cái này không được. Hủy diệt chi thần sắc mặt khó coi, cách làm của hắn nếu như là sai đâu, chúng ta cũng muốn tuân theo. Diệp Vũ thản nhiên nói, ta đã để ta huynh đệ trưởng quản, tự nhiên là hắn có thể trưởng quản càng tốt hơn. Các ngươi không hiểu rõ hắn, ta hiểu rõ, sau này các ngươi cũng chậm chậm hiểu rõ đi. Hủy diệt chi thần hỏi, vậy ngươi đi đây? Thượng thần giới, ba chữ này làm cho tất cả mọi người run lên. Thượng thần giới, thần vương cũng chỉ là có chỗ nghe nói, truyền thuyết thực lực đột phá thần vương mới có thể đi thượng thần giới. Diệp Vũ đối Đường Tam nói, tiểu Tam, về sau thần giới người trưởng quản cũng là ngươi, có người theo ngươi đối nghịch, ta sẽ đến, bởi vì ta cho dù tại thượng thần giới, thần thức cũng có thể bao trùm toàn bộ lên đồng giới. Nhất thời, hủy diệt chi thần chau mày, khủng bố như vậy chung kết chi thần, đi lợi hại hơn thế giới, điều này cũng làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra, nhưng vậy mà tùy thời có thể nhìn đến đây hết thảy. Vậy hắn vẫn như cũ thụ câu thúc. Sau đó, Đường Tam trưởng quản thần giới, nắm giữ mạnh miệng nhất ngữ quyền. Hủy diệt chi thần sau khi trở về tức hổn hển, vốn cho là về sau thần giới quyền nói chuyện hắn lớn nhất, có thể tại thần giới thi hành hắn ý nghĩ của mình. Nhưng không nghĩ tới bị áp chế. Hủy diệt chi thần dự định nhẫn, thầm nghĩ trong lòng, thượng thần giới không phải điểm cuối, ngươi khẳng định trở về nơi càng xa xôi hơn, khi đó thần trí của ngươi tất nhiên không cách nào bao trùm đến nơi đây. Khi đó ta lại thi hành kế hoạch của ta, ta muốn để thần giới có thay đổi. Diệp Vũ không có ở lên đồng giới chờ lâu, trực tiếp dùng khủng bố thần lực phá nát thần giới không gian thông đạo. Cũng chỉ có hắn cùng phụ thân có thể làm được. Sau khi vỡ vụn, Diệp Vũ một giây sau hiện lên thượng thần giới. Thượng thần giới thần lực yếu ớt nhất địa phương, mức độ đậm đặc đều so lên đồng giới thần vương sở chỗ chỗ tu luyện muốn nồng đậm. A, chạy mau. A, lúc này, Diệp Vũ nghe được kêu thảm không ngừng. Khoảng cách rất xa, chừng 10.000 dặm, cái này khí tức là phụ thân, Diệp Vũ tự nhiên biết phụ thân lựa chọn tại thượng thần giới ở lại. Một cái chớp động, một giây sau liền hiện lên. Thượng thần giới, bầu trời ba màu, thượng thần giới khu vực cũng chia ra làm ba, theo thứ tự là vàng, đen, tím, mà lúc này Diệp Vũ hiện lên khu vực chính là tử sắc khu vực. Nơi này nguyên bản tràn ngập sụp đổ khí tức, nhưng lúc này đã bị chung kết cực ác chi lực chỗ tràn ngập. Diệp Vũ tới về sau, nơi này đã là một mảnh khói lửa, máu chảy thành sông, từng tòa thần điện trở thành phế tích. Đi vào khu vực trung tâm, lớn nhất một chỗ thần điện đã bị hủy, bảng hiệu rơi trên mặt đất, phía trên bốn chữ phá diệt thần điện. Là cái kia ra hỏa địa bàn à? Diệp Vũ đôi mắt chớp động rét lạnh. Siêu, hắc ảnh hiện lên, là hắc vũ, phụ thân. Hắc vũ cảm thụ được Diệp Vũ thực lực khủng bố, cực kỳ hài lòng vui mừng. Nhanh như vậy thì thành thần, còn không có cho chung kết hắc long gia trì hồn hoàn. Thực lực liền đã siêu việt ta. Không tệ, dạng này, ta cũng yên tâm. Thần phía trên thế giới, Hắc Vũ biết không tầm thường, có lẽ hắn loại thực lực này, đến thần phía trên thế giới, cũng tương đương với bắt đầu lại từ đầu. Hắc Vũ tự nhiên có thể cảm ứng được Diệp Vũ thực lực. Cả hai thực lực tại cùng một cái không gian, có thể cảm ứng được Diệp Vũ thực lực trên mình. Phụ thân, nơi này chính là cái kia phá diệt chi thần địa bàn a. Đã bị ta hủy, nơi này sau này sẽ là địa bàn của chúng ta. Phá diệt chi thần thủ hạ cũng đều bị ta giết. Phá diệt thần điện, tổng cộng 450 phá diệt thần cấp dưới. Các loại thần đề, thực lực yếu nhất, cũng đều là hủy diệt chi thần loại kia thần vương cấp cường giả. Thượng thần giới, không cách nào can thiệp lên đồng giới, nhưng nếu như là trung cực thần đề, có thể miễn cưỡng can thiệp. Đương nhiên can thiệp, muốn trả giá đắt, cho dù là phá diệt chi thần can thiệp, cũng muốn trả giá đắt. Nhưng Diệp Vũ can thiệp, thì sẽ không, bởi vì Diệp Vũ thực lực, xa so với còn không có đi thượng thần giới phá diệt chi thần hiếu thắng. Phá diệt chi thần lúc trước can thiệp nhân giới, tự nhiên đại giới càng lớn, nhưng vì tiêu diệt ác chi bản nguyên, hắn cảm thấy lợi nhiều hơn hại. Đáng tiếc, hắn không thành công. Hắc Vũ đi vào thần giới, không có ở lên đồng giới dừng lại, đi thẳng tới thượng thần giới, liền bắt đầu tại phá diệt thần khu vực đồ sát. Phá diệt thần thủ hạ đều là nên giết chi thần. Đối với sáng tạo sinh mệnh thần khu vực, Hắc Vũ thì không có động thủ, không phải giết lung tung vô tội chi thần. Hắc Vũ nói, cái kia phá diệt thần đã đi thượng thần giới. Tiểu Vũ, giết tên kia, thì giao cho ngươi. Diệp Vũ trọng trọng gật đầu. Chung kết thần điện khu vực, một người không có, thượng thần giới, liền bị tam đại bản nguyên thần chiếm cứ. Phân ba cái khu vực, lúc này đã biến thành hai cái. Chung kết thần trước đó chưa bao giờ xuất hiện qua, nhưng thần điện tại đồng thời khu vực khác thần vô pháp xâm nhập phá hư. Bởi vì ác chi bản nguyên là cái vũ trụ này tam đại bản nguyên mạnh nhất bản nguyên một trong. Thành thần, đi vào thượng thần giới. Diệp Vũ trong đầu nhiều hơn truyền thừa tin tức. Đối vũ trụ này có chút hiểu rõ. Từ bản nguyên biến thành, vì trung cực thần đề. Còn lại thần đề đều là tiếp xúc bị bản nguyên chi lực ảnh hưởng mà thành tựu thần đề. Tự nhiên chênh lệch rất lớn. Vũ trụ bản nguyên tổng 3.000, mỗi cái vũ trụ 3 cái bản nguyên chi lực, chính là 1.000 vũ trụ. Đỉnh cao nhất, 1.000 vũ trụ đi ra tối cường giả đến nơi đỉnh cao nhất chi địa. Được xưng là đại thiên giới. Đại thiên giới, trưởng khống giả đều là bản nguyên thần. Đương nhiên, thần phía trên thế giới, không phải đại thiên giới. Đại thiên giới là cùng nhau hội tụ điểm. Đỉnh đầu, thần phía trên thế giới, là thánh giới. Diệp Vũ chưa có trở về chung kết thần điện, mà là đi kim sắc khu vực. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Vũ hiện lên một kim quang sáng chói, sinh cơ bừng bừng trước thần điện. Nhìn lấy thần điện trên cửa chính bảng hiệu, 4 chữ, sáng sinh thần điện, đây cũng là ngươi chỗ ở à? Linh Thu Lộ, hoặc là nên gọi ngươi sáng sinh chi thần, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,